Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân đóa chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ. Này, đừng vì tôi mà thay đổi quyết định cả đời của cậu có được không? Không đáng đâu, Đồng Duyên đáp với giọng trầm trầm. Vốn dĩ tôi cũng không nhất định phải đi du học, chỉ là muốn ra ngoài đi một vòng thôi. Cậu là kiểu người không thể bị ràng buộc, rất thích đi đây đi đó, khám phá những điều mới mẻ. Thực ra cậu cũng không quá mê du học, chỉ cảm thấy đi du học là một trải nghiệm hay. Giống như ngày trước từng đến quê Hứa Hân đóa sống thử một thời gian, cảm nhận cuộc sống thôn quê. Nghĩ suốt cả buổi sáng, Đồng Duyên chợt nhận ra, cậu đúng là muốn đi đây đi đó, nhưng lại càng muốn ở lại vì Hứa Hân đóa. Ở bên cạnh cô ấy mới là điều khiến cậu vui vẻ hơn. Nhưng trong mắt Hứa Hân đóa, quyết định này vẫn cần phải suy nghĩ kỹ càng. Tuy hai người thường xuyên hoán đổi thân thể, nhưng Hứa Hân đóa vẫn lo lắng cho thành tích học tập của Đồng Duyên ở lớp quốc tế. Giờ đã là năm 2 cấp 3, nếu đột ngột chuyển hướng thi đại học thì có lẽ sẽ không ổn. Hứa Hân đóa không né tránh Đồng Duyên, để mặc cậu dựa vào, vẫn nhẫn nại an ủi. Cậu chưa từng học chương trình lớp hỏa tiễn, hai mô hình dạy học hoàn toàn khác nhau, giáo trình cũng không giống. Cậu đột nhiên đổi sang sợ là không theo kịp đâu. Ở bên lớp cậu, tôi cũng chăm chú nghe giảng mà. Tôi đâu có ngốc, Đồng Duyên, đợi đến khi tôi có thể vào hỏa tiễn, tôi sẽ chuyển sang, trước đó thì không được không? Với lời nói như vậy, Hứa Hân đóa thật sự không thể phản bác thêm nữa. Cô do dự một lúc rồi mới hỏi, cậu thật sự không muốn đi du học nữa sao? Ừ, cậu còn quan trọng hơn cả du học. Dù đã tự nhủ với bản thân hàng nghìn lần rằng cậu chỉ là thương hại cô, chỉ là muốn đối xử tốt với cô mà thôi, nhưng ngực cô vẫn run lên một nhịp. Những câu nói dễ khiến người ta hiểu lầm như thế này, Đồng Duyên đã nói quá nhiều, mỗi lần đều khiến cô rung động, khiến cảm xúc từng bị vùi lấp lại bùng lên lần nữa. Loại người như cậu ấy, thật sự là vô tình mà cứ khiến người khác rung động. Đối với Hứa Hân đóa, lại là một sự dày vò. Một tiểu yêu tinh phiền phức, Hứa Hân đóa không để ý tới câu nói kia, chỉ nói, cậu về nói chuyện lại với mẹ đi, nghĩ kỹ rồi hãy quyết định, dù sao vẫn còn 2 năm nữa, vẫn kịp, được, đừng gây chuyện nữa, tôi phải về lớp học rồi. Hứa Hân đóa lùi lại một bước, né tránh Đồng Duyên, sau đó quay người đi về hướng lớp chọn, bước đi rất dứt khoát. Không dám quay đầu lại nhìn nét mặt của Đồng Duyên. Chiều nay tôi sẽ qua nhà mẹ, nhớ nấu cháo cho tôi đó. Đồng Duyên nhìn bóng lưng cô rời đi, nói vọng theo. Hứa Hân đóa không đáp, nhưng giơ tay ra làm ký hiệu. Ok, Đồng Duyên thở hắt ra một hơi, xoa mặt mình một cái, cố gắng vực dậy tinh thần. Dù sao cũng chỉ là chưa học cùng lớp, có cần làm như tiễn biệt sinh ly tử biệt thế không? Hứa Hân đóa quay về lớp, đi về phía chỗ ngồi của mình. Thiệu Thanh Hòa lập tức dịch ra nhường đường cho cô. Hứa Hân đóa vừa ngồi xuống, Thiệu Thanh Hòa đã hỏi ngay, Đồng Duyên bên đó không sao chứ? Không sao, hai thằng nhóc còn cãi nhau chút thôi. Ồ, vậy thì tốt. Tuy nói vậy, nhưng dáng vẻ của Thiệu Thanh Hòa lại chẳng mấy lo lắng. Hứa Hân đóa chuẩn bị rời khỏi lớp để sang lớp khác học tiết tiếp theo thì bất ngờ thấy Ấn Thiếu Sơ xuất hiện ở cửa lớp hỏa tiễn. Ló đầu vào hỏi, Hứa Hân đóa, sao tự nhiên cậu chạy sang lớp này vậy? Hứa Hân đóa lười nhác trả lời, tôi chuyển lớp rồi, có việc gì không? Cái thuốc mỡ lần trước cậu còn không? Cho tôi xin chút. Vừa nói vừa ra hiệu trên tay, ý chỉ loại thuốc mỡ lần trước đã dùng. Hứa Hân đóa lúc nào cũng mang theo thuốc mỡ, chủ yếu để phòng khi Đồng Duyên lại gây chuyện đánh nhau. Cô chuẩn bị cho cậu ấy, cô lấy từ trong túi ra rồi để lên bàn. Ấn Thiếu Sơ không hề ngại ngùng, cứ thế bước thẳng vào lớp hỏa tiễn. đứng trước bàn cô rồi bắt đầu bôi thuốc lên khuỷu tay. Vừa làm vừa lèm bèm. Cậu xem con chó nhà cậu làm trò gì kia. Đẩy tôi đập đầu vào cột cạnh bồn rửa tay. Bầm tím hết rồi đây này. Nói rồi còn chìa tay ra cho cô xem vết bầm. Hứa Hân đóa chẳng thèm để tâm. Hờ hững đáp. Cậu bớt nói nhảm là không ai động đến cậu rồi. Ừ, tôi không nên nói chuyện với cậu. Hai người là một nhà còn gì. Nói xem, cậu từ chối Đồng Duyên vì cái gì? Nói cho tôi nghe với. Cho tôi vui vẻ cái coi. Hứa Hân đóa vốn ghét kiểu bị người khác trêu chọc chuyện tình cảm. Liền đổi đề tài. Bôi xong chưa? Ừ, xong rồi. Ấn Yếu Sơ đậy nắp thuốc lại. Trả lại cho cô mà còn không quên than vãn. Cậu là người đầu tiên cho tôi dùng đồ 3 đồng 8 cắc mà còn bắt tôi trả lại nữa đó. Hứa Hân đóa lập tức giật lại. Thích thì dùng, không thích thì thôi. Ấn Nhiều Sơ không nán lại lâu. Bôi xong thuốc thì nói một tiếng cảm ơn, rồi rời khỏi lớp. Không ít học sinh lớp Hòa Tiễn đều thấy được cảnh này. Ánh mắt nhìn Hứa Hân đóa có phần khác lạ. Cách chương